cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, chương 119, chỉ bằng ngươi cũng có thể cùng Vương Lập đánh đồng. 2. Không biết Vân Lộc quận chúa đến đây có chuyện gì? Hai người chúng ta tự hồ không có cái gì gặp nhau đi. Lấy quận chúa thân phận cao quý, như thế nào lại đến U Cung nhìn ta rồi? Hạ Mang nói ra, tuy nhiên Hạ Mang là hoàng tử, nhưng địa vị thật kém xa tít tắp Vân Lộc quận chúa. Mà lại, nàng tiểu động tác lại làm sao có thể giấu giếm được Vương Lập? Khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật đến đây. Bất quá, một vị thiên tiên đỉnh phong tiên nhân, Vương Lập còn không để vào mắt, coi như lấy Hạ Mang phân thân, cũng có thể đủ cầm xuống nàng. Thập tam hoàng tử, 500 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi còn tại hư tiên cảnh hậu kỳ, một chút tiến bộ đều không có. Thật sự là lãng phí Thái Huyền Tiên Vương huyết mạch. Vân Lộc, quận chúa khinh thường nở nụ cười. Kế thừa Ngân Hồ tộc cùng Thái Huyền Tiên Vương huyết mạch. Theo lý thuyết, Hạ Mang thiên phú không kém. Không biết sao hai loại huyết mạch lên bài xích, để thiên phú của hắn ngược lại giảm mạnh, tăng thêm không nhận chào đón. Cơ hồ không có thu hoạch được cái gì tư nguyên tu luyện. Đương nhiên sẽ không như là ca ca của hắn như vậy. Tu vi tiến triển cấp tốc. Thật sao? Lãng phí tự hồ cũng cùng ngươi không có quan hệ đi. Hạ Mang bình thản cười một tiếng. Cái này khiến Vân Lộc quận chúa đôi mi thanh tú cau lại. Lúc này Hạ Mang quá bình tĩnh, lạnh nhạt đáng sợ, vẫn là trong truyền thuyết kia phế vật. Đã Thái Huyền Tiên Vương huyết mạch tại trong cơ thể ngươi là cái lãng phí. Như vậy thì cho ta đi. Vân Lộc quận chúa rốt cục lộ ra giữ tận diện mạo. Nàng tu luyện một loại bí pháp, cần tiên vương huyết mới có thể luyện thành. Nhưng, tiên vương huyết, đừng nói nàng, liền xem như nàng phụ vương Vân Thành tiên quân, cũng vô pháp làm đến. Toàn bộ phi tiên ở trên đảo, cũng liền 5 tên tiên vương, từng cái đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại. Tiên vương huyết không lấy được, nàng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Tìm kiếm tiên vương con nối dõi huyết, cái kia không được coi trọng, bị giam cầm tại U Cung bên trong thập tam hoàng tử, liền trở thành mục tiêu của nàng. Ồ, xem ra ngươi là muốn giết ta. Hạ Mang không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại ý cười càng đậm. Ngay sau đó, lần nữa bình tĩnh nói, tuy nhiên ta là một cái không có địa vị hoàng tử, nhưng giàu gì cũng là Thái Huyền Tiên Vương nhi tử. Ngươi giết ta, không sợ Thái Huyền Tiên Vương trách cứ, coi như vì mặt mũi, cũng không có khả năng chính mình nhi tử bị giết, còn một chút phản ứng đều không có đi. Cái này không nhận đại kiến nhi tử bị người khi dễ. Thái Huyền Tiên Vương có thể mở một mắt, nhắm một mắt, nhưng, bị người giết, khẳng định vạn vạn không được. Như thế, Thái Huyền Vương triều cùng Tiên Vương uy nghiêm, đem bị đả kích nghiêm trọng. Điểm này ngươi thì cứ yên tâm đi. Thái Huyền Tiên Vương không có khả năng biết ngươi là bị bản quận chúa giết. Đến thời điểm, không có ai biết ta tiến nhập U Cung bên trong. Cái này U Cung bên trong, liền kim tiên cảnh hậu phi đều chết qua. Ngươi một cái hư tiên phế vật chết rồi. Không có người sẽ hoài nghi không bình thường. Vân Lộc quận chúa lộ ra âm ngoan nụ cười. Hạ Mang là con mồi của nàng, căn bản không có khả năng chạy mất. Thật sao? Thì liền Vân Thành tiên quân cũng không biết. Hạ Mang khẩn trương nhìn chằm chằm Vân Lộc quận chúa. Ngươi sai. Không có ai biết ta tới U Cung, bao quát phụ hoàng ta. Vân Lộc quận chúa cười rất vui vẻ. Vậy liền quá tốt rồi. Ta an tâm. Chấm ngoặc kép. Nghe thấy được Vân Lộc quận chúa rất có thể nói, Hạ Mang thật dài thở dài một hơi. Tốt như vậy, có thể không hề cố kỵ địa sát người nữ nhân này. Cái gì quá tốt rồi? Vân Lộc quận chúa nhướng mày, nghi ngờ nhìn lấy Hạ Mang. Nói đúng là, không có ai biết ngươi chết tại U Cung bên trong, miễn đi ta rất nhiều phiền phức. Hạ Mang thuận miệng nói ra. Ha ha ha, Vân Lộc quận chúa giận quá mà cười. Chỉ bằng ngươi cái này hư tiên phế vật sao? Ta thế nhưng là thiên tiên đỉnh phong. Ngươi lấy cái gì tới giết ta? Thiên tiên cùng hư tiên trực tiếp chênh lệch quá xa, có không thể vượt qua khoảng cách. Vương Lập truyền thuyết ngươi hẳn nghe nói qua a? Hạ Mang đột nhiên hỏi. Vương Lập ta tự nhiên nghe nói qua. Vân Lộc quận chúa nhẹ gật đầu. Toàn bộ phi tiên trên đảo tiên nhân, trên cơ bản không có chưa từng nghe qua Vương Lập cái tên này. Cái này phàm gian giới người, thế mà phía trên mấy trăm vị tiên quân, kim tiên đồng thời ra tay với hắn. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nghe nói hắn, chân tiên cảnh thời điểm, liền giết 18 tôn huyền tiên, thực lực có thể so với kim tiên. Như vậy, ta hư tiên đánh bại ngươi cái này thiên tiên, lại có cái gì không có khả năng? Hạ Mang cười nói. Vân Lộc quận chúa cười nhạo nói. Ha ha, Vương Lập loại này yêu nghiệt, là vạn cổ khó gặp. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giống như hắn sao? Ngươi so với hắn, như là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng ánh sáng so sánh. Không biết tự lượng sức mình. Nhắc đến Vương Lập, Vân Lộc quận chúa một mặt sùng bái, như là tiểu mê muội một dạng. Thiếu nữ kia không hoài xuân. Tuy nhiên Vương Lập là phi tiên minh công địch, nhưng cũng không trở ngại có người sùng bái hắn, ái mộ hắn. Hắn lấy một giới phàm giới người thân thể, chân tiên đỉnh phong tu vi, sánh ngang kim tiên cường giả, làm cho cả phi tiên minh thúc thủ vô sách, để vô số thiếu nữ đối với hắn tên tiểu ma đầu này ái mộ không thôi. Vân Lộc quận chúa tự nhiên là Vương Lập người ái mộ. Vậy thì tốt, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một chút, ta đến cùng như không bằng cái kia Vương Lập. Hạ Mang khóe miệng khẽ nhếch, thon dài non mịn tay cầm, hướng về Vân Lộc quận chúa đánh ra. Không biết lượng sức, chỉ bằng ngươi cũng có thể cùng Vương Lập đánh đồng. Vân Lộc quận chúa nổi giận, chính mình còn không có xuất thủ, cái phế vật này ngược lại là hướng tự mình ra tay. Hưu, một thanh tiên kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó ở trong hư không, vạch ra một đạo xanh kiếm khí màu trắng, hướng Vương Lập trong tay bổ tới. Tiên giới thế giới pháp tắc mạnh hơn, thế giới hàng rào càng kiên cố hơn. Bởi vậy, thiên tiên bạo phát đi ra lực phá hoại, kém xa tít tắp tại phàm gian giới. Không phải vậy, toàn bộ U cung sớm đã bị phá hủy. Vân Lộc quận chúa lạnh lùng nhìn về Hạ Mang. Nàng một kiếm này, phổ thông thiên tiên đều có thể một kiếm chém giết, huống chi là một tên hư tiên con kiến hôi. Bành, tay cầm cùng tiên kiếm đối đụng vào nhau, một trận thanh thế to lớn, bao phủ U cung lồng ánh sáng chấn động lên, nhộn nhạo lên gợn sóng. Vân Lộc quận chúa bị cự lực phản vệ, bị đánh bay vài trăm mét. Yên tĩnh, Vân Lộc quận chúa mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn lấy Hạ Mang. Nàng thế mà bị Hạ Mang nhất trưởng đánh lui. Cái này sao có thể? Kiếm thuật của ngươi quá yếu, để cho ta tới dạy ngươi như thế nào dùng kiếm. Hạ Mang cười nhạt một tiếng, đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa kết hợp làm kiếm chỉ, hướng về Vân Lộc quận chúa đánh tới. Kiếm khí bắn ra, phốc phốc, Vân Lộc quận chúa trực tiếp bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng giận, Hạ Mang vì cái gì biến đến đáng sợ như thế? Vân Lộc quận chúa mang theo hoảng sợ, e ngại ánh mắt nhìn lấy Hạ Mang. Nàng thế mà bị trọng thương, thế nào? Ta cùng cái kia Vương Lập so sánh như thế nào? Hạ Mang cười nhạt nói. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền cầm xuống ta sao? Vân Lộc quận chúa trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp lấp lóe tiên phù. Đây là phụ thân hắn đưa cho nàng át chủ bài. Đạo này tiên phù có thể bộc phát ra kim tiên lực lượng. Không hổ là Vân Thành tiên quân sủng ái nhất nữ nhi. Hạ Mang phân thân là bắt không được ngươi, chỉ có thể vận dụng bản tôn. Nhìn lấy Vân Lộc quận chúa trong tay tiên phù, Hạ Mang lắc đầu bất đắc dĩ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.